Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê, chương 29, vào thành đi chợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Chính Nghiệp và Thành Chính Vượng sẽ vào thành. Sáng sớm hôm sau trời không sáng đã dậy chuẩn bị, bà từ thành hôm nay cũng dậy rất sớm, đứng ở cửa hô một tiếng. Tứ lang, Thành Chính Nghiệp vốn đang đánh răng, nghe thấy lão nương kêu lên, lập tức súc miệng quay đầu lại. Sao vậy nương, bà từ thành thấp giọng dặn dò. Hôm nay ngươi vào thành, đi theo nhị ca ngươi đi xem cửa hàng, mặt khác, lại nhìn xem trong thành có việc gì hay không. Ta và cha ngươi tính toán, có thể là đại ca ngươi hiện tại bến tàu trên trấn kia không được, trong lòng hắn ta rất phiền muộn. Thành Tứ ngẩn người, ta biết rồi, đây là nương cho, ngươi cầm mà tiêu, đừng lúc nào cũng tiêu tiền của mình. Bà Thành nhét một túi tiền vào Thành Chính Nghiệp, Thành Chính Nghiệp không cự tuyệt. Cửa tiểu viện ở phía đông nam ọp ẹp một tiếng, Lâm Sảo Nhi thò đầu ra. Tứ lang, nàng dịu dàng hô một tiếng, Thành Chính Nghiệp lập tức quay đầu lại. Bà Thành sửng sốt, con dâu ngươi cũng đi. Thành Chính Nghiệp ừ một tiếng, nhị tẩu không phải cũng đi sao? Sảo Nhi còn chưa tới huyện thành, ta dẫn nàng ấy đi dạo. Thành bà tử nói, nhị tẩu ngươi là muốn đi hỗ trợ, nàng ấy có thể làm gì? Nhàn rỗi chơi thôi. Thành Chính Nghiệp xoay người rời đi không nghe thấy, trực tiếp trở về phòng mình. Lâm Sảo Nhi đứng ở cửa có chút khó xử nhìn hắn, Thành Tứ hỏi. Sao vậy? Lâm Sảo Nhi đỏ mặt ra hiệu cho hắn nhìn lên giường. Trên giường có một chiếc áo nhỏ màu hồng của Lâm Sảo Nhi. Giọng Lâm Sảo Nhi có chút oán hận, mấy hôm trước trời mưa thu, ta còn chưa giặt, bây giờ chỉ còn cái này, kết quả thành như vậy, người cứ nói làm sao ta ra ngoài được. Thành Tứ sửng sốt, cầm lấy tiểu y kia lật qua nhìn. Lâm Sảo Nhi không thể thấy hắn chạm vào thứ này, xấu hổ quay đầu lại. Thành Tứ cũng nhớ lại đãi ngộ mà chiếc áo này đã phải chịu đựng tối qua, có chút ngượng ngùng nở nụ cười. Có thể may vá trước được một chút, hôm nay đi thành phố, ta mua cho nàng cái mới. Lâm Sảo Nhi mím môi, cầm lấy từ tay hắn, ta không muốn cái mới, chỉ là gần đây trời mưa làm chậm. Ta khâu trước một chút. Ta chỉ sợ nhị tẩu nóng này. Thành Tứ, không sao đâu, nàng làm việc của nàng, còn lại giao cho ta. Lâm Sảo Nhi gật đầu, vội vàng đi lấy giỏ kim tuyến. Ngũ thị bên kia đích xác thu thập rất nhanh, Thành Tiểu Lan ở phòng bếp nấu cơm chuẩn bị mang theo đồ ăn cho bọn họ. Thành Chính Vượng càng không có việc gì có thể tùy thời xuất phát. Thành Chính Nghiệp suy nghĩ một chút, nói. Nương, có thứ gì muốn mang đến chợ bán hay không? Hôm nay ta có thể có thời gian rảnh rỗi. Vừa nghe lời này, bất cứ lúc nào cũng lo lắng kiếm tiền, bà Thành lập tức tinh thần. Ngươi có thời gian không? Có thời gian thì bán chút nha, thời gian trước thu nhiều hàng khô, ngươi nhìn bán, về phần lúa quá nặng, qua hai ngày để cho đại ca ngươi cùng cha ngươi đi. Thành Tứ bảo được, giúp mẹ hắn đem một ít sơn hàng lên xe, ánh mắt nhìn nhà mình. Lâm Sảo Nhi ở trong phòng đương nhiên cũng nghe thấy. Thành Tứ giúp nàng tranh thủ thời gian, nàng hừ một tiếng, ngược lại cũng không có gì cảm kích, dù sao đầu sỏ chính là hắn. Bà Thành đem quả phỉ, khoai lang, nấm khô, măng khô thu được trên núi đựng đầy đủ một túi to, Thành Tứ chuyển lên xe trâu. Sau khi Thành Tứ dọn xong, Lâm Sảo Nhi cũng từ trong phòng đi ra. Nàng đã cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại, ai ngờ vẫn bị mẹ chồng nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong mắt bà Từ Thành hiện lên một tia phức tạp, chỉ biết nàng dâu ngủ nướng vào thành cũng là gây thêm phiền toái cho tiểu nhi tử của mình, nhưng nàng nhìn bộ dáng hưng trí bừng bừng của lão tứ, vẫn là lựa chọn nuốt lời xuống. Cuối cùng cũng muốn xuất phát, Triệu Thị Kỳ thật cũng muốn để cho nam nhân của mình đi theo vào thành xem trong thành có việc gì hay không, nhưng nhìn bộ dáng hắn ta chắc là không làm được việc gì, vẫn là buông tha. Nàng uống cháo. Lại trừng mắt nhìn Thành Chính Tài cách đó không xa một cái. Từ làng Đào Am đến thị trấn, xe châu phải đi hơn một canh giờ. Đây là lần đầu tiên Ngũ Thị ở chung với Lâm Sảo Nhi. Hai chị em dâu ngồi trong xe châu, Thành Hai và Thành Tứ ở phía trước. Ngũ Thị ngay từ đầu còn có chút khắc chế cùng câu nệ, nhưng nàng chính là một người đầy chuyện muốn nói, không nhàn rỗi được, không bao lâu sau, đó đã nói là nước bọt tung bay, mặt đầy hồng quang. Đại bộ phận đều là nói cửa hàng nhà mình cùng hài tử nhà mình, nói đến thời điểm kích động, còn tay múa chân nhảy lên. Sau khi qua cửa, Lâm Sảo Nhi chỉ có quan hệ tốt với Lý Thị, Mặc dù có chút không thích ứng với cách này của Ngũ Thị, nhưng cũng kiên nhẫn mỉm cười lắng nghe. Muốn ta nói, ngươi hẳn là nên hoạt động nhiều hơn, nhìn cánh tay nhỏ nhặt này, sau này có oa nhi, cơ thể phải chịu đau rất nhiều. Ngũ Thị quanh năm làm việc, thân thể rắn chắc, cho nên nhìn thấy một cô nương yếu đuối như Lâm Sảo Nhi, luôn lo lắng cho thân thể của nàng. Lâm Sảo Nhi lễ phép đáp lại, đa tạ nhị tẩu quan tâm, trước khi xuất phát, mấy người kỳ thật đã ở nhà ăn điểm tâm, sáng nay Thành Tiểu Lan làm miếng rán nồi, còn mang cho bọn họ khá nhiều. Vừa qua nửa canh giờ, Ngũ Thị liền cảm thấy đói bụng, lấy miếng rán ra chuẩn bị ăn một chút, còn hỏi Lâm Sảo Nhi. Ăn không? Lâm Sảo Nhi lắc đầu. Ta không đói, nhị tẩu ăn đi. Ngũ Thị cười, khó trách người không mập được, chim bồ câu có khẩu vị lớn. Thành Tiểu Lan chiên chính là miếng rán nồi lớn, một cái nồi rán lên ba cái sủi cảo. Ngũ Thị một hơi ăn 4-5 cái, ăn quả thật rất ngon. Lâm Sảo Nhi đưa hết đồ của mình cho nàng. Nhị tẩu ăn đủ không? Không đủ ăn của ta. Ngũ Thị nhìn Lâm Sảo Nhi, chỉnh tề 10 cái cũng không nhúc nhích. Nàng cười hắc hắc, vậy thì ta sẽ không khách khí nữa, ta lấy 2 cái. Lâm Sảo Nhi vội vàng gật đầu, kỳ thật nàng cũng có chút tò mò, hỏi, nhị ca không phải mở cửa hàng sao? Sao tẩu không ăn ở cửa hàng? Ngũ Thị hét lên một tiếng, làm sao có thể a? Nguyên liệu nấu ăn của cửa hàng kia đều rất tinh tế, kiếm tiền dùng. Chúng ta tự mình tùy tiện đem xuống là được. Lâm Sảo Nhi trong lòng bội phục, giờ mão xuất phát, lúc đến huyện thành, vừa vặn giờ ba khắc. Thành Chính Nghiệp vừa đậu xe bò xong, Ngũ Thị đã nhảy xuống xe bò, còn Lâm Sảo Nhi còn chưa cất bước, Thành Tứ đã đưa tay ra. Lâm Sảo Nhi đỡ xe bò của hắn, Thành Chính Vượng nói với Thành Chính Nghiệp. Mấy hàng núi này ta lấy một nửa đến nhà hàng bán. Ngươi để lại một phần đi chợ, buổi trưa đến nhà hàng ăn cơm. Thành Chính Nghiệp gật đầu nói, nhị ca nhị tẩu vậy chúng ta đi rồi. Sau khi hắn đi, Ngũ Thị nhịn không được trừng mắt nhìn hắn. Ta vừa rồi cùng Sảo Nương nói không đi nhà hàng nhà mình ăn cơm, ngươi sung sướng hào phóng cái gì? Thành Chính Vượng lắc đầu, một bữa cơm đáng giá mấy đồng tiền, ngươi thật sự là tiểu gia tử khí. Hơn nữa, nhà hàng gần đây không có kinh doanh, món ăn kia để cũng hỏng rồi. Ngũ Thị vừa nghe lời này liền nóng nảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có sinh ý, sao lại không có kinh doanh? Lúc trước ngươi chọn địa phương kia có thể nói là tốt nhất, sao lại là chuyện gì? Thành Chính Vượng bị nàng hỏi có chút phiền phức, xoay người rời đi. Chính ngươi đi xem không phải cũng biết. Bên kia, Thành Chính Nghiệp dẫn Lâm Sảo Nhi đi chợ. Từ nhỏ đến lớn, Lâm Sảo Nhi rất ít khi vào thành phố, thế nên rất tò mò về chợ. Hai bên đường đều là những quầy hàng nhỏ, bán thức ăn chiều yêu, rau củ, gà vịt cá, tất cả đều có, rực rỡ muôn màu, làm cho người ta hoa cả mắt. Nàng rõ ràng rất vui vẻ, nhưng vẫn nhìn về phía Thành Chính Nghiệp trước. Đi chợ trước sao? Không phải là đi làm chính sự trước sao? Thành Chính Nghiệp cười cười. Không vội, kỳ thật cũng không có việc gì quan trọng. Chính là đi xem Trịnh Khâm Tử, thì ra người Định Bò Sữa có thiết chủ bọn họ liên hệ. Ta vừa lúc đi dạo chợ, đem những đồi núi này bán đi, lại thuận tiện nhìn xem giá sữa bò. Lâm Sảo Nhi hiểu rồi, đi chợ cũng là một chuyện chính. Lần này nàng yên tâm, mạnh dạn bắt đầu xem. Thành Tứ cúi đầu, ở bên tai nàng nói, coi trọng cái gì thì mua, đừng lo lắng về tiền bạc. Lâm Sảo Nhi gật đầu, nhưng trong lòng có tính toán của riêng mình. Khi ra ngoài, nàng cũng mang theo một ít tiền vụn, bản thân nàng có tiền, không cần phải tiêu xài Thành Chính Nghiệp, bởi vì nàng muốn mua đồ đích xác không ít. Thành Chính Nghiệp trước tiên phải đổi hàng núi, ở huyện Thành Lâm An, muốn bán đồ phải thuê quầy hàng, 5 tấm đồng một canh giờ, đây vẫn là địa vị bình thường, càng đến nơi đông người náo nhiệt lại càng đắt, thành bà từ những thứ này đều là thứ tốt, áo măng đầu măng hoàn chỉnh, nấm tiền tài khô. Còn có chút mộc nhĩ đen cùng đồ ăn địa bì, tóm lại cũng không phải là hàng. Bọn họ đến có chút muộn, vị trí tốt đã sớm không còn. Lâm Sảo Nhi cho rằng hắn cũng muốn đi thuê, có chút gấp gáp. Đừng nóng vội, Thành Tứ lặng lẽ nói bên tai nàng, không cần bán ở quầy hàng. Vậy đi đâu? Thấy nàng nghi hoặc, Thành Tứ nhưng cười không nói, rẽ qua mấy con hẻm, liền dẫn nàng đến trước một tửu lâu phồn hoa. Phỉ Ngọc Lâu. Lâm Sảo Nhi biết đây là tửu lâu lớn nhất trong Thành Lâm An. Nàng đang tự hỏi vì sao Thành Chính Nghiệp lại dẫn nàng tới đây, Thành Tứ liền đi vào. Tiểu nhị trước cửa tiểu lâu cười chuẩn bị đón khách, vừa nhìn thấy hắn, nàng ngẩn người, vẻ mặt trở nên rất kinh hỉ. Người coi như tới đây, tiểu nhị kia dẫn Thành Chính Nghiệp đi hậu trù, không bao lâu sau, liền có một người có dáng vẻ đầu bếp, nhìn thấy Thành Tứ liền nở nụ cười. Tiểu tử ngươi coi như tới đây, hiện tại làm ăn lớn, cũng không muốn tới đây. Nào có chuyện gì, bất quá gần đây là bận một chút. Thành Chính Nghiệp vừa cười vừa mở túi đồ núi ra, đầu bếp kia cúi đầu nhìn, đưa tay sờ. Không sai, sao mới có điểm này? Thành Tứ, đây là của gia đình, trước tiên đưa tới đây, qua một thời gian ta lại đưa thêm một chút. Người nọ nói, chập một tiếng, trước kia ở trên núi luôn có thể tìm được bảo bối người ta không tìm được. Lập tức có thể vào đông, ngươi liền không vội. Không vội, bọn họ có thể tìm được đều là bình thường, ta đưa tới tuyệt đối là hàng tốt. Đầu bếp kia sảng khoái nở nụ cười. Được, đi phòng tính tiền thanh toán đi, kiếp, đây có phải không? Trong lúc hai người nói chuyện, Lâm Sảo Nhi liền yên lặng chờ bên cạnh Thành Chính Nghiệp. Đầu bếp kia mới chú ý tới nàng ấy, cô nương giống như đóa hoa, Thành Tứ cười giới thiệu. Vợ ta... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ bừng tỉnh đại ngộ, sau đó nhìn lộ ra vẻ ghen tị. Ta liền nói, gần đây nhìn thấy không thể nhìn thấy ngươi, hóa ra có con nương tử, hôn nhân hạnh phúc, phước lành. Thành Chính Nghiệp hướng hắn cảm tạ, sau đó hai người đi phòng sổ sách lĩnh tiền bán sơn hàng, đi ra Phỉ Ngọc Lâu. Ra khỏi cửa, Lâm Sảo Nhi mới mở miệng hỏi, trước đây ngươi thường xuyên tới đây bán đồ, làm sao ngươi biết hắn? Thành Chính Nghiệp cười, trước khi mở trang trại chăn nuôi gia súc, để kiếm tiền, ta đã làm tất cả mọi thứ. Bán hàng núi, đánh thú rừng, mang hàng cho người ta. Hắn nói thoải mái, trái tim Lâm Sảo Nhi lại bị đâm một cái. Sao ngươi lại làm cho mình vất vả như vậy? Lúc đó gia đình có thiếu tiền sao? Thành Chính Nghiệp vân đạm phong khinh, cũng không phải, chính là không rảnh rỗi được. Lâm Sảo Nhi không biết, hai năm đó đúng lúc Thành Chính mới đánh bạc thua. Trong nhà mất không ít tiền. Hắn vừa mới 17 tuổi, liền lên núi xuống sông chạy, muốn đem phần tiền này kiếm về. Nhưng trong lòng Lâm Sảo Nhi vẫn chua xót, lại liên tưởng đến giấc mộng lần trước, luôn cảm thấy hắn quá vất vả. Bất quá cũng may cũng không phải không có thu hoạch, Thành Chính Nghiệp bởi vì hai năm đó buôn bán kết bạn với không ít nhân mạch, đều biết hắn làm người đại khí hàng hóa lại tốt, đều nguyện ý cùng hắn làm ăn, cho nên hiện tại Thành Chính Nghiệp có đồ vật trên núi gì. Những trưởng quỹ kia đều là tranh giành muốn mua. Không cần phải làm việc chăm chỉ, những thứ này đã được bán. Thành Chính Nghiệp trở tay đưa tiền bán đồ núi cho Lâm Sảo Nhi. Cầm dùng, muốn mua cái gì thì mua. Lâm Sảo Nhi hoảng sợ, đây đều là đồ của nương, người phải sung công chung. Thành Tứ không để ý, trở về bổ sung là được, người tiêu trước. Lâm Sảo Nhi mím môi, biết tính tình cứng rắn của hắn cũng không từ chối nữa. Chỉ nhận lấy túi tiền, lặng lẽ bỏ sang bên kia. Tối qua Lâm Sảo Nhi viết một tờ danh sách nhỏ, thứ đầu tiên muốn mua chính là đường. Vì món tráng miệng làm tiếp theo từ sữa bò, không có món ngọt không cần đường, còn không thể là đường vàng rẻ tiền, muốn mua đường trắng tinh tế. Theo hai bán, một lượng là 9 đến 12 văn bản. Lâm Sảo Nhi bỏ được tiền, mua kẹo thượng hạng, mua đủ hơn 2 cân, có thể dùng tạm thời một thời gian. Tiếp theo là bột mì, trứng và một số đậu, đậu bạch vân, bột gạo nếp, đậu đen, đậu đỏ, tất cả đều muốn. Tối hôm qua nàng tính toán đại khái 7-8 loại điểm tâm nhỏ, cho nên lần này muốn mua nhiều hơn một chút. Thành Chính Nghiệp không hiểu những thứ này, chỉ yên lặng đi theo nàng, trả tiền, xách đồ. Sau khi thu mua nguyên liệu xong, tầm mắt Lâm Sảo Nhi bị một cửa hàng nung gốm hấp dẫn. Trong này đều bán một ít đồ gốm tinh xảo. Thành Chính Nghiệp cho rằng nàng bị một ít bát đĩa xinh đẹp hấp dẫn, nhưng Lâm Sảo Nhi chú ý tới là một ít dụng cụ nấu ăn. Không giống như nồi cơm nhà nông, những dụng cụ nấu ăn này thoạt nhìn nhỏ gọn hơn nhiều, còn có một cái cân nhỏ vô cùng tinh xảo. Thành Chính Nghiệp tò mò hỏi. Đây là cái gì? Lâm Sảo Nhi nhỏ giọng nói với anh. Đây là những dụng cụ nấu ăn để làm đồ ăn nhẹ. Giống như thế này, có thể khuấy trứng gà, giống như các cửa hàng bánh điểm tâm đều có. Nàng vừa nói vừa nhìn giá cả, nhất thời líu lưỡi. Thật đắt, quên đi, một cái bình thường thì phải 2 đồng, mua một bộ xuống không được tiêu tốn mấy lượng. Lâm Sảo Nhi kéo Thành Chính Nghiệp đi ra ngoài, Thành Chính Nghiệp hỏi. Không mua sao, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Sảo Nhi lắc đầu. Không cần thiết, bây giờ còn chưa dùng được, đi thôi. Thành Chính Nghiệp không nói gì, chỉ là trước khi đi đã yên lặng ghi lại tên cửa hàng này. Mua những thứ này, hai người đến Bố Trang. Lâm Sảo Nhi vốn đã quên chuyện buổi sáng rồi. Kết quả Thành Chính Nghiệp dùng ánh mắt nhắc nhở, trong nháy mắt nàng đã nhớ tới. Má hơi nóng lên, người ở đây chờ ta. Bố Trang tất cả đều là nữ nhân, Thành Chính Nghiệp cũng sẽ không chọn, hắn tìm một chỗ râm mát ở cửa đứng chờ. Lâm Sảo Nhi vào trong một hồi lâu, lúc đi ra, anh lập tức đi lên nghênh đón, chỉ nhìn trái nhìn phải. Lâm Sảo Nhi chỉ chọn một con màu xanh đậm và một con màu be, vừa nhìn đã không phải của nàng. Mua cho ta, Thành Chính Nghiệp phản ứng lại. Lâm Sảo Nhi ừ một tiếng, người cứ làm mấy bộ xiêm y, làm lại mấy cái, thay đổi. Giọng điệu nàng bình thản, lại khiến người đàn ông trên đỉnh đầu thấp giọng nở nụ cười. Lâm Sảo Nhi nhịn không được nhìn hắn, mấy bộ xiêm y mà thôi, sao ngươi lại cao hứng thành như vậy? Cao hứng, Thành Chính Nghiệp nhìn chung quanh, bỗng nhiên kề sát vào nàng hạ thấp giọng nói. Nàng mua cho ta, còn của nàng thì sao? Lâm Sảo Nhi không muốn trả lời câu hỏi này, nàng xoay người rời đi. Thành Chính Nghiệp sửng sốt, sau đó nhìn thấy vành tay nàng ẩn ẩn đỏ lên, trong lòng lập tức hiểu ra, nhếch miệng cười đuổi theo. Gần đến trưa, người ở chợ càng ngày càng nhiều. Lâm Sảo Nhi rõ ràng có chút mệt mỏi, Thành Chính Nghiệp cũng chậm lại. Đi bên kia nghỉ ngơi một chút, uống chén nước chín. Lâm Sảo Nhi nhìn theo tầm mắt của Thành Chính Nghiệp, bên đường có một quầy hàng nhỏ cầm ô lớn, treo một tấm bảng gỗ, trên đó viết. Trà thảo dược nước chín. Lâm Sảo Nhi quả thật có chút mệt mỏi, thế là gật đầu. Dưới ô có mấy cái bàn gỗ đơn sơ, hai người ngồi xuống. Muốn uống gì? Lâm Sảo Nhi nhìn thương hiệu, phát hiện nhà này có rất nhiều loại nước nấu chín, ngoại trừ một ít nước nấu chín hoa thơm thông thường, nước nấu chín đậu khấu, còn có canh đu đủ, canh cam, canh ô mai. Lâm Sảo Nhi khô miệng, liền gọi chút canh ô mai. Muốn cái này, Thành Chính Nghiệp quay đầu lại, một bát canh cam đậu, một bát canh ô mai. Tiểu nhị kia vội vàng cười đáp. Không lâu sau, hai chén canh uống liền đưa lên. Lâm Sảo Nhi nếm thử một ngụm canh ô mai, phát hiện hương vị hơi cay, hương vị cũng không tính là rất chính thống. Ngược lại, canh cam đậu Thành Chính Nghiệp hình như rất ngon. Thành Chính Nghiệp chú ý tới ánh mắt của nàng, trong mắt hiện lên một tia cười, ngẩng đầu hỏi. Muốn uống của ta? Lâm Sảo Nhi quay đầu lại. Mới không có, canh ô mai của ta rất ngon. Thành Chính Nghiệp, ồ... Vậy thì nàng uống nhiều hơn một chút. Lâm Sảo Nhi, Thành Chính Nghiệp lại uống thêm hai ngụm nữa. Miệng Lâm Sảo Nhi đã phồng lên. Cuối cùng hắn cũng không nhịn được cười nói. Ta muốn uống của nàng, để ta nếm thử. Lâm Sảo Nhi mỉm cười, thuận ý nói. Được rồi, hai người trao đổi. Canh ô mai hơi chát, nhưng canh cam đậu này dùng đậu xích nấu. Tốn chút công phu, nấu đến mức thơm ngọt, không cho đường. Chỉ mang theo vị ngọt thanh của đậu cam, thập phần khát khát. Lâm Sảo Nhi cực kỳ hài lòng, ánh mắt sáng ngời. Thành Chính Nghiệp thấy nàng cao hứng, cũng nhếch môi. Thanh toán, hai bát nước chín, tổng cộng 8 văn bản. Lâm Sảo Nhi âm thầm kinh hãi, chờ đi rồi nhỏ giọng hỏi. Đắt như vậy sao? Thành Chính Nghiệp gật đầu. Trong thành đắt hơn một chút. Lâm Sảo Nhi tính toán, ô mai canh ô mai kia không tốt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cam đậu ngay cả đường cũng không cho. Một bát nhỏ liền 4 văn, quả nhiên lợi nhuận hơn một nửa cũng không chỉ có. Đồ đạc cũng mua, đồ uống cũng uống. Thành Chính Nghiệp dẫn Lâm Sảo Nhi đến y quán Trịnh Khâu. Vòng qua 3 con phố lớn, Lâm Sảo Nhi vừa đi vừa nhìn các cửa hàng ven đường. Phong cảnh và bộ dáng của con phố này hoàn toàn trùng khớp với giấc mơ của nàng. Điều này làm cho Lâm Sảo Nhi cảm giác được trong sương mù. Nàng không tính là một người có trí nhớ rất tốt. Nhưng hết lần này tới lần khác hai giấc mộng kia, nàng đều nhớ rõ ràng. Nàng đi vào sao, vẫn là ở đây chờ ta. Đến quán, Thành Chính Nghiệp dừng bước. Lâm Sảo Nhi nhìn xung quanh, nói. Ta muốn đi dạo quanh tiệm son phấn đối diện. Lát nữa ngươi tới tìm ta đi. Được, Thành Chính Nghiệp xách đồ đi vào. Lâm Sảo Nhi đi tới cửa hàng son môi đối diện. Nàng vốn định tùy tiện nhìn, nhưng khi nàng đi vào... Trưởng quầy trong cửa hàng kia và một số tiểu nương từ khác lại đồng thời nhìn qua. Ánh mắt trưởng quầy sáng ngời, cười nghênh đón. Tiểu nương tử, nhìn cái gì vậy? Lâm Sảo Nhi, ta tùy tiện xem, đến đây, đây là sản phẩm mới của chúng ta trong mùa, đầu nước và màu sắc của son này ngài nhìn xem, nhưng hiện tại kinh thành là phổ biến nhất. Dùng thử đi, miễn phí. Trưởng quầy nhiệt tình giới thiệu, Lâm Sảo Nhi từ chối không được, qua lại nhìn. Quả thật không tồi, màu sắc tự nhiên lại đẹp mắt, đại khái là nhà con gái đều thích thứ như vậy. Lâm Sảo Nhi không nhịn được, vẫn thử. Quá đẹp, ngài sinh ra đẹp như vậy, bình thường không ít lần dùng son phấn thượng hảo chứ. Làn da của ngài rất trắng, sử dụng này thực sự đẹp. Lâm Sảo Nhi do dự một chút, hỏi, cái này bán như thế nào? Không đắt không đắt, 5 văn tiền. Lâm Sảo Nhi trợn tròn mắt, một hộp son nhỏ có giá 500 đồng. Nàng ngay lập tức chuẩn bị để đặt xuống son môi. Không cần, ta không cần. Trưởng quầy kia sửng sốt, từ trên xuống dưới đánh giá nàng một chút. Nhìn cũng là một tiểu nương tử tinh xảo giàu có được nha, sao không mua nổi sao? Trưởng quầy kia còn chuẩn bị cố gắng hơn nữa. Ai biết Lâm Sảo Nhi thật sự không cần. Nàng vừa định buông xuống, phía sau bỗng nhiên đưa tới một bàn tay to, cầm lấy đồ trong tay nàng. Cái này đẹp, mua. Lâm Sảo Nhi sửng sốt, trưởng quầy cũng sửng sốt, lập tức phản ứng lại, cười còn vui vẻ hơn cả hoa. Được rồi, ta lập tức đi lấy một cái mới bọc cho ngươi. Thành Chính Nghiệp không biết đến từ khi nào, Lâm Sảo Nhi vội vàng kéo tay áo anh. Làm gì vậy? Không, không, Thành Chính Nghiệp thì thầm bên tai nàng. Không sao đâu, thật sự đẹp mắt. Lâm Sảo Nhi trừng mắt nhìn hắn, ngươi có thể nhìn ra cái gì? Đào hồng và hồng ngươi phân biệt rõ ràng không? Thành Chính Nghiệp nghẹn nghẹn, dứt khoát không nói lời nào, chỉ là thống khoái trả tiền. Trưởng quỹ kia tựa hồ cũng là sợ vịt nấu chín bay, hỏa tốc gói lại, đưa tới trên tay Thành Tứ. Lúc Lâm Sảo Nhi ra khỏi tiệm son còn có chút đau lòng. Phải biết rằng, một gói nấm tiền lớn của Thành Chính Nghiệp cũng đổi 5 đồng. Nàng cũng không phải luyến tiếc mua đồ cho mình, chính là cái này thật sự quá đắt, bình thường một hộp nhỏ, 2 tiền đều là thượng phẩm. Thành Chính Nghiệp an ủi nàng, mua cũng mua, nàng dùng thì không tính là lãng phí, nàng không thích sao? Lâm Sảo Nhi mím môi, thích, vậy là được rồi. Trái tim Lâm Sảo Nhi ngực ong mật, cất hộp son đắt tiền này vào. Đây là tứ lang tặng nàng, phải quý trọng dùng mới được. Chính sự đều xong, đồ đạc cũng đã mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Chính Nghiệp dẫn Lâm Sảo Nhi đến nhà hàng của Thành Chính Vương. Nhà hàng này cũng nằm trong một con hẻm nhỏ, trong thành tấc đất tấc vàng, cũng là hành động bất đắc dĩ. Nhưng cũng may xung quanh coi như nhiều người. Lâm Sảo Nhi đứng trước nhà hàng nhỏ này ngẩng đầu nhìn. Nhà hàng đại vượng, nàng nhịn không được nhếch môi, ngũ thị đã nhìn thấy bọn họ, vội vàng chào hỏi. Tiến vào, mau vào ngồi. Thành Chính Nghiệp dẫn Lâm Sảo Nhi đi vào, đặt đồ đạc. Hôm nay làm ăn thế nào? Thành Chính Vượng lắc đầu cũng ngồi xuống. Không có người, người cũng nhìn thấy. Thành Chính Nghiệp ngẩn người, vừa rồi cơm nước cũng không có người sao? Thành Chính Vượng thở dài, ngũ thị cũng nhịn không được. Ta cũng không rõ, nhà hàng nhà người khác nhìn qua cũng được, nhà chúng ta sao lại không được. Mệt ngươi còn nói cửa hàng này vị trí tốt, không phải mua một cái phong thủy kém. Thành Chính Vượng nhíu mày, ngươi cái miệng gì, có thể nói một chút dễ nghe không? Ngũ thị bĩu môi, có chút không phục. Thành Chính Nghiệp, thực đơn mang đến cho ta xem đi. Thành Chính Vượng đưa cho hắn, muốn ăn cái gì thì gọi, nếu không ăn, thịt và thức ăn trong phòng bếp này đều bị hỏng. Thành Tứ nhìn thoáng qua, cũng không khách khí, thật sự gọi 2 món, còn đưa thực đơn cho Lâm Sảo Nhi. Ngươi muốn ăn gì? Thành Chính Vượng, đệ muội tùy tiện điểm, ngàn vạn lần đừng khách khí. Lâm Sảo Nhi nhìn thực đơn, vậy thì, lên mấy món này đi. Cuối cùng lên bàn là một đĩa thịt xào ớt, rau xanh xào nấm và một đĩa đậu phụ gia đình. Thành Chính Vượng chào hỏi bọn họ, nào nào, động đũa đi, 4 người ăn trưa tại nhà hàng Đại Vượng. Ngũ thị cùng Thành Chính Vượng bao gồm cả Thành Chính Tài đều có tính tình ầm ĩ, đồ ăn ăn có mùi thơm, nhất là Ngũ thị, sợ lãng phí, ngay cả nước canh xào ớt kia còn dùng một cái tổ dính vào ăn. Vừa ăn vừa lắp bắp, ta kỳ lạ rồi, hương vị cũng không kém a, sao lại không có kinh doanh đâu. Ngược lại, Lâm Sảo Nhi vẫn nhã nhặn, sau khi ăn xong, Thành Chính Vượng còn hỏi ý kiến của 2 người. Lâm Sảo Nhi gật đầu, rất tốt. Chính là đậu phụ hơi mặn. Mặn sao? Ngũ thị vội vàng nếm thử. Đây không phải là vừa vặn sao? Lâm Sảo Nhi nở nụ cười. Vậy có thể mỗi người đều có khẩu vị khác nhau. Sau này nếu có người ăn nhạt, có thể dặn dò phòng bếp ít muối hơn. Thành Chính Vượng vội vàng nói, tứ đệ muội chủ ý này rất tốt, cái này gọi là cái gì, đối với người ta xuống đồ ăn, ta muốn đem ý tưởng tốt này ghi nhớ, sau này lúc gọi đồ ăn hỏi một miệng. Lâm Sảo Nhi, nhị ca nói vậy, ăn cơm xong, thời gian cũng không sai biệt lắm, Thành Chính Vượng còn chuẩn bị ở trong cửa hàng canh giữ thêm một hồi, để Ngũ Thị theo tứ đệ trở về trước. Ngũ Thị liều liêu, ta không đi, ta cũng ở lại lâu hơn một chút. Thành Chính Vượng trầm mặt, người mặc kệ con trai và con gái, người ở đây cũng không giúp được gì, nhanh chóng trở về. Ngũ Thị lúc này mới không tình nguyện rời đi. Trên đường trở về, Ngũ Thị bỗng nhiên phát hiện trong xe châu có nhiều đồ đạc. Nàng trợn tròn mắt, thở dài vài tiếng, tứ đệ muội, những thứ này đều là ngươi mua à? Lâm Sảo Nhi vội vàng giải thích. Chỉ là mấy tấm vải, nhìn nhiều, không có gì. Lập tức trời lạnh, làm cho tứ lang hai thân xiêm y, Ngũ Thị lại lặng lẽ nhìn vài lần, quả thật không nhìn thấy Lâm Sảo Nhi mua đồ cho mình. Nàng không nhịn được hỏi, hiếm khi ra đường một chuyến, sao lại không mua cho mình một ít? Lâm Sảo Nhi cười, ta cũng không thiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ Thị nghĩ đến những bộ váy xinh đẹp lúc trước của nàng, cũng không, Lâm gia còn có thể bạc đãi khuê nữ xinh đẹp của mình sao? Chỉ riêng hai cái dương gỗ nỉ kia, sợ là đều nhét đầy đủ. Trạng vạng, Lâm Sảo Nhi cuối cùng cũng về đến nhà. Thành Tiểu Lan từ trong sân nghênh đón, hỏi bọn họ hiện tại có đói không? Thành Chính Nghiệp. Đại tỷ đừng bận, chúng ta đều ăn qua. Lâm Sảo Nhi trở về phòng, mệt mỏi dâng lên toàn thân, chỉ muốn quay đầu đi ngủ. Thành Tứ đi theo phía sau, cười nói, ngày thường ngươi không rửa chân cũng không lên, hôm nay là sao? Lâm Sảo Nhi hừ một tiếng, người không rửa chân không thể lên giường là ngươi, cũng không phải ta, chân to của ngươi, đi một ngày, mau đi rửa sạch. Thành Tứ bị nàng ghét bỏ cũng không tức giận, cười kề sát cổ Lâm Sảo Nhi ngửi ngửi. Lâm Sảo Nhi xấu hổ đầy người, ngươi còn thật sự là chó, thật sự là một cái vàng, đổ mồ hôi cũng không có mùi mồ hôi. Lâm Sảo Nhi, ngươi nghĩ ai cũng như ngươi. Thành Tứ cười hắc hắc lấy chiếc vải anh thư của nàng từ trong ngực ra. Lâm Sảo Nhi dùng để làm áo khoác, mua không nhiều lắm, trước khi lên xe Thành Tứ nói để bên ngoài dễ bẩn, liền cho nàng vào túi xách của mình. Hắn mở ra, cân nhắc một chút, màu sắc này, Lâm Sảo Nhi lén quan sát thần sắc của hắn. Sao vậy, không đẹp sao? Khi tân hôn mặc quá nhiều màu đỏ, lần này nàng mua màu xanh lá cây nhạt, nhìn đặc biệt tươi mới. Lâm Sảo Nhi thấy Thành Tứ đầu đã nhìn kỹ rất lâu, lại hừ một tiếng. Cho ta, dù sao ngươi cũng sẽ không biết thưởng thức. Thành Tứ bỗng nhiên chỉ một chỗ, ở đây, thêu hai đóa hoa đỏ đi, hồng phối lục đẹp mắt, tốt nhất thêu thành như vậy ngậm rau muống chờ thả, giống như màu hồng nhạt của ngươi. Lâm Sảo Nhi nghi hoặc nhìn theo tầm mắt anh, nàng lập tức phản ứng lại tâm tư của người đàn ông, đoạt lấy sa thiều kia lại hướng về phía hắn. Ngươi nghĩ hay lắm, Thành Tứ bắt lấy, lại cười hắc hắc hai tiếng, ta không chỉ nghĩ đẹp, ta còn có thể có được vẻ đẹp. Ngươi nghỉ ngơi trước, ta đi phòng nương một lát. Lâm Sảo Nhi hiểu được những lời hồn nhiên của hắn, cắn môi, hai má nóng bỏng. Bà Thành đích xác đang chờ tiểu nhi tử, sau khi Thành Chính Nghiệp vào nhà, trước tiên đem tiền bán sơn hàng hôm nay cho lão nương. Tổng cộng 3 lạng 5 đồng tiền, ngài đếm. Bà Thành cười tiếp nhận, không cần đếm, nương còn không tin được ngươi, hay là đi nơi cũ bán. Nhà kia giá cao, hắn còn ngại ít, chờ vài ngày nữa ta lại lên núi xem, tìm kiếm một ít đồ. Bà Thành, ngươi bận việc đó làm gì, bây giờ ngươi chăm sóc tốt trang trại chăn nuôi bò là được, cũng đủ mệt mỏi, còn lên núi tìm đồ vật làm gì. Để cho đại ca ngươi đi, dù sao hắn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Thành Chính Nghiệp dừng một chút, hỏi, việc của đại ca kia thật sự xong rồi sao? Thành bà tử thở dài, cha ngươi đi hỏi thăm, 8-9 phần 10 đúng vậy, nơi trấn thành kia, đích xác cũng không làm được lâu, tốt nhất vẫn là có thể để cho hắn ở huyện thành tìm việc gì làm. Huyện thành cách nhà quá xa, qua lại quá phí công. Không được thì để đại ca đi bên cha hoặc là đi chỗ ta không phải là kết rồi. Bà Thành, ngươi coi ta chưa từng nói, chính hắn ta lại không có, muốn đánh chết, ta không quản được hắn. Với lại hắn hiện tại có vợ có nhi tử, ta không tin hắn không cho nhi tử hắn kiếm được một phần gia nghiệp, trông cậy vào chúng ta còn có thể trông cậy vào vài năm. Thành Tứ không nói lời nào, bà Thành nhìn đứa con trai út, tức giận vài phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cùng con dâu và Thành không mua gì. Mua rồi, Sảo Nhi mua cho ta vài miếng vải, nói muốn làm xiêm y cho ta. Bà Tử Thành sửng sốt, gật gật đầu. Nàng ấy, Thành Tứ, nàng ấy mua ít hơn, nàng ấy có nhiều quần áo, ta không để cho nàng ấy mua nhiều hơn. Bà Thành bĩu môi, ta tin ngươi mới lạ, bất quá ngoài miệng nói không tin, trong lòng vẫn là bị lời nói của tiểu nhi tử lấy lòng. Được rồi, trở về nghỉ ngơi đi, mệt mỏi một ngày. Đúng rồi, ngươi còn vào Thành nói muốn làm gì, còn thuận lợi không? Thành Tứ gật đầu, yên tâm, đều thuận lợi, ngài cũng sớm nghỉ ngơi. Ừm, biết rồi, sau khi Thành Tứ đi ra, trước tiên đi vào phòng bếp lấy nước nóng, yếu đuối bao mệt mỏi một ngày, khẳng định phải tắm rửa. Nàng rất quý giá, nếu mình thối rữa, khẳng định cũng sẽ bị nàng ghét bỏ. Từ sau khi lập gia đình, Thành Chính Nghiệp cảm thấy mình tắm rửa chăm chỉ hơn nhiều so với trước đây. Da sẽ được rửa sạch, nhưng hôm nay hắn đoán sai, đến khi hắn mang nước nóng về phòng, Lâm Sảo Nhi đã ngủ thiếp đi. Có lẽ nàng ấy quá mệt mỏi, Thành Tứ theo bản năng thả chậm động tác, đi đến bên giường nhìn người, yếu đuối bao ngủ rất say, môi anh đào khẽ mở, ngây thơ đáng yêu. Hắn không nhịn được tiến lên hôn một cái, sau đó mới động tác nhanh chóng đi tịnh thất. Tắm và tắm, rửa sạch rồi đi ngủ. Cách chương.